Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, quý nhất. Vạn càng cầu đặt mua, trong chiến thiên cung, giờ khắc này Phương Bình, cảm nhận được biến hóa to lớn, biến hóa long trời lở đất, làm bản nguyên thế giới đường kính đạt đến 100 mét một khắc đó. Phương Bình nhục thân đang lột xác, lực lượng tinh thần cũng đang biến hóa. Loại cảm giác đó, hình như khi đó 7 rèn kim thân thăng 8 rèn, 8 rèn thăng 9 rèn một dạng. Khọt kẹt, kim thân đang biến hóa. Một ít vật chất màu đen bị đè ép đi ra. Một ít dòng máu vàng cũng bị đè ép đi ra. Phương Bình mở mắt ra, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt biến đổi một trận. Không giống nhau rồi, thật không giống nhau rồi. Thực lực của hắn bỗng nhiên tăng lên dữ dội không ít. Nếu là đơn thuần thực lực trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ không có quá nhiều cảm khái. Nhưng lúc này, bản nguyên đại đạo của hắn lại rút ngắn rồi. Tài phú, 60 tỷ điểm khí huyết, 1.540.000 tạp, 1.709.400 tạp, tinh thần. 19.500 hack, 19.999 hack có thể cắt chém. Bản nguyên, hướng dọc 2.300 mét, tăng cường 104%, hướng ngang 8.700 mét, tăng cường 87%. Bản nguyên thế giới, 115 mét chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm. Lần sức mạnh khống chế, 82% cực hạn bạo phát, 4.205.124 tạp, 5.128.200 tạp, này. Phương Bình chấn động, hắn cơ sở cường đại thật nhiều, trực tiếp từ 154 vạn tạp cơ sở, đến 170 vạn tạp trở lên, bản nguyên đại đạo của hắn, hướng ngang hướng dọc đều ngắn 100 mét. Hướng dọc trực tiếp ít đi 10% tăng cường, nhưng mà, này tăng cường lại thành nhục thân tăng cường. Hướng ngang cùng hướng dọc, tổng cộng ít đi 11% tăng cường, mà Phương Bình đã tính toán một chút. Này 11%, trực tiếp thuế biến đến trên thân xác, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là bản nguyên đại đạo của Thương Miêu, nhưng Thương Miêu so với mình mạnh hơn nhiều. Đi xa hiểu lắm, vì sao mới như vậy điểm cơ sở khí huyết. Dựa theo Phương Bình tiết tấu này, hắn một khi bao trùm ngàn mét, có thể muốn mạnh mẽ hơn Thương Miêu nhiều lắm. 5 triệu tạp trở lên rồi. Phương Bình chấn động, tăng cường sau hắn, cực hạn sức mạnh lại đã đạt tới 5 triệu tạp trở lên. Làm sao có khả năng? Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn lại bao trùm 100 mét. Cơ sở lại lớn mạnh một chút, vậy biết đâu sẽ có bạo phát thức tăng trưởng, ta đại đạo này còn muốn hay không đi rồi, phía sau cũng sẽ vẫn như vậy tăng cường sao? Phương Bình nặn nặn nắm đấm, hắn giờ phút này cảm giác mình tràn ngập sức mạnh, 170 vạn tạp cơ sở khí huyết, vô cùng mạnh mẽ, sơ nhập thiên vương cường giả. Cực hạn bình thường cũng ở 5 triệu tạp trở lên, bọn họ gấp 3 sức mạnh tăng cường. Trên thực tế cơ sở sức mạnh cũng là 120 vạn tạp trở lên dáng vẻ. Đây là chỉ bước đầu chứng đạo loại kia, 120 vạn tạp trở lên, lại có thêm gấp 3 tăng cường, gần như liền có 5 triệu tạp khí huyết rồi. Đương nhiên, thiên vương bình thường đều vượt qua 120 vạn tạp. Dù cho đấu thiên vương loại này mới lên cấp thiên vương cũng vượt qua số này. Có thể 170 vạn tạp, rất nhiều phá sáu thiên vương đều không có làm đến một bước này. Đây chính là bản nguyên cùng sơ võ một loại dung hợp. Phương Bình sắc mặt không ngừng biến hóa, mèo lớn thật đi ra cổ kim không từng có quá đại đạo. Cũng trong lúc đó, Ma Đô... Thương Miêu nguyên bản còn đang dạy dỗ hươu sao, giờ khắc này bỗng nhiên đứng thẳng người lên, sau một khắc, tiến vào thế giới mèo của mình, Trong thế giới mèo, Thương Miêu lần này không tâm tình ăn đầu cá yêu rồi. Giờ khắc này Thương Miêu nhìn thế giới mèo, trên mặt lớn có chút mờ mịt. Nó có thể cùng Phương Bình câu thông. Cho tới nay, nó cũng có thể thông qua bản nguyên thế giới đi tìm Phương Bình chơi. Nhưng hiện tại, Thương Miêu bỗng nhiên nằm xuống thân thể, bộ mông nổi lên, đuôi lắc chuyển động, nó đang đào đất. Đào một hồi, Thương Miêu trong mắt to tràn đầy mờ mịt, đi về tên lừa đảo bản nguyên thế giới con đường kia đây. Làm sao cảm giác bị người ngăn chặn rồi? Bản nguyên thế giới của nó rất đặc thù. Trước đây, nó có thể thông qua một ít thủ đoạn đi định vị một ít người bản nguyên thế giới. Nó ở trong bản nguyên vũ trụ, ung dung tìm tới võ vương bản nguyên thế giới. Này không phải người bình thường có thể làm được. Nó trước đây cũng có thể định vị Phương Bình. Hiện tại vẫn là có thể. Nhưng hiện tại, giữa nó và Phương Bình ràng buộc kia, hình như bị người ngăn chặn đạo. Thương Miêu trong mắt to càng thêm bị hồ đồ rồi. Đây là tại sao vậy? Thương Miêu bắt đầu đào đất, cấp tốc hướng trước đây con đường kia đào đi. Đào một hồi, trong thế giới bản nguyên, phía dưới hình như xuất hiện một tầng màng mỏng. Thương Miêu móng vuốt đâm một hồi, rất nhanh bắn trở về, lại đâm, lại bắn trở về. Thương Miêu phiền muộn, tên lừa đảo ngăn chặn bản nguyên thế giới của hắn rồi. Phương Bình đem bản nguyên thế giới của chính hắn chặn lại rồi. Hoặc là nói, đem cái lối đi kia ngăn chặn rồi. Đã như thế, sau đó nó liền không thể được đi qua rồi. Nhưng là, không đạo lý ha. Thương Miêu vẫn là mơ hồ. Làm sao ngăn chặn, lúc trước Phương Bình đến rồi bản nguyên thế giới của nó sau. Thương Miêu là có thể thường thường đi tìm hắn, từ trong bản nguyên tìm. Cái này cũng là Thương Miêu chính mình lưu cửa ngầm, tương đương với ở bản nguyên thế giới của Phương Bình để lại cửa. Nhưng hiện tại, Phương Bình đem cái môn này đóng lại rồi. Thương Miêu gõ gõ màng mỏng. Hô, tên lừa đảo, mở cửa nha. Ngoặc kép, không người trả lời. Mở cửa nha. Thương Miêu lại gọi, vẫn là không âm thanh. Thương Miêu một mặt ủ rũ, làm gì nha, chặn cửa làm gì ha, tên lừa đảo làm sao ngăn chặn nha. Thương Miêu ngửa đầu, có chút tâm mệt, rất nhanh, từng con đầu cá yêu nướng chín chính mình, rơi vào rồi miệng của nó. Thương Miêu vừa ăn, vừa suy nghĩ lên, bỗng nhiên, Thương Miêu đứng lên, lầu bầu nói, tên lừa đảo sẽ không đã thành công chứ. Nó hoài nghi tên lừa đảo bao trùm đại đạo của hắn một phần. Đã như thế, dĩ nhiên là ngăn chặn trước lỗ hổng. Bản nguyên đại đạo là tăng cường, cũng là lỗ hổng. Vậy thì giống như tổ ong. Ở trên tổ ong, mở ra một cái lỗ hổng, ong mật mới có thể ra vào. Nên có người đem những lỗ hổng này ngăn chặn, tự nhiên không có cách nào lại ra vào rồi. Phương Bình từ gốc rễ bắt đầu, ngăn chặn 100 mét. 100 mét này, liền đem bản nguyên thế giới của hắn hạt nhân ngăn chặn rồi. Vào giờ phút này, Thương Miêu vô pháp tiến vào rồi. Nhưng Thương Miêu không vui rồi. Bản Miêu muốn đi vào. Bản Miêu muốn gọi điện thoại. Tên lừa đảo lại đem nó nhốt ở ngoài cửa. Quá khí mèo, đi này. Đi không thông, Thương Miêu móng vuốt vò đầu. Vậy làm sao đi đây? Rất nhanh, Thương Miêu nhe răng trợn mắt. Bản Miêu có thể ngao du bản nguyên vũ trụ. Không được, phải đến mắng tên lừa đảo. Vì sao muốn đóng cửa không cho mèo đi vào? Sau một khắc, Thương Miêu phá không mà lên. Rất nhanh, Thương Miêu bay ra thế giới mèo của mình. Người khác đều là sao lớn. Thế giới mèo của Thương Miêu ở ngoài, nhìn thấy thế giới mèo cũng không phải sao lớn, dường như một cái quả cầu nhỏ, thật rất nhỏ, đen thùi lùi, hầu như không nhìn thấy tia sáng. Ở trong vũ trụ mênh mông vô bờ này, hầu như sẽ không chú ý tới quả cầu nhỏ màu đen này. Mà giờ khắc này, Thương Miêu nhưng là cấp tốc phi hành, tốc độ nhanh vô cùng. không có lão Trương nhìn thấy mập mạp chậm chậm. Mèo này ở trong vũ trụ vô ngần cấp tốc bồng bềnh. Có thời điểm còn có thể lấp lóe thân thể. Trong chớp mắt xuất hiện tại vô số nơi xa xôi. Rất nhanh, một viên không giống bình thường ngôi sao nhỏ xuất hiện rồi. Thương Miêu liếc mắt nhìn, cũng nhìn thấy trung gian khu vực màu trắng kia, vây quanh ngôi sao nhỏ. Mà giờ khắc này, trên ngôi sao, cũng có Phương Bình bóng người đang tọa trấn. Thương Miêu lẩm bẩm một câu, cấp tốc bay qua, ở Phương Bình bóng mờ sắp mở mắt một khắc. Thương Miêu vuốt mèo bỗng nhiên biến lớn vô cùng, đùng một cái một tiếng, đem bóng mờ đánh tới một bên. Thở phì phò nói, người giả đừng đến, này lại không phải thật, giả hù dọa ai đó. Cũng trong lúc đó, Phương Bình cơ thể hơi run lên. Hắn giờ phút này, trải nghiệm đến những người khác bị hắn đột nhập bản nguyên cảm giác. Có đồ vật muốn xông vào bản nguyên thế giới của mình. Sau một khắc, Phương Bình xuất hiện tại trong bản nguyên thế giới của mình. Giờ khắc này, giữa bầu trời, hư không hình như cũng bị đâm thủng rồi. Lộ ra hình hoa mai hình dạng. Phương Bình liếc mắt nhìn, rất nhanh ý thức được cái gì. Không nhịn được mắng, mèo lớn, ngươi đang làm gì thế? Giấu móng tay này, hắn rất quen thuộc, vừa nhìn chính là Thương Miêu. Mèo này làm gì đây? Đang yên đang lành xâm nhập bản nguyên thế giới của mình làm gì? Phương Bình cấp tốc bay lên không? Bản nguyên thế giới là thế giới của chính hắn. Hắn hôm nay, kỳ thực cũng có thể làm được khống chế thế giới này. Tỉ như mở ra một cánh cửa. Đương nhiên, làm như vậy, rất phiền phức, dễ dàng tạo thành bản nguyên bất ổn. Bản nguyên khí tràn tán. Phương Bình cũng không phải quá để ý cái này. Rất nhanh, giữa bầu trời xé rách ra một vết nứt. Sau một khắc, một con mèo cấp tốc chui vào đến. Chui vào chớp mắt, Thương Miêu liền nhìn thấy bản nguyên thế giới của Phương Bình. Bỗng nhiên mặt mèo lộ ra bi thương xác. Mèo ô, rất tức giận nha, người thật ngăn chặn cửa. Mèo ô, không cao hứng, người thật nhanh, nhanh như vậy. Bản Miêu không phải có vẻ rất đần rồi. Thương Miêu nhìn thấy thế giới hình tròn kia. Đều 100 mét đường kính rồi. Rất tức giận. Nó cũng như thế đi. Có thể thật nhiều năm. Vì sao mới lớn chút như vậy? Tên lừa đảo thật nhanh. Nhanh để mèo thương tâm rồi. Ta không phải mèo đần. Phương Bình không nói gì. Nhìn thương tâm gần chết Thương Miêu. Bất đắc dĩ nói. Ngươi làm sao tới đây rồi? Mèo ô, ngươi chặn cửa, không cho ta đi vào. Ta liền đến tìm ngươi nha. Thương Miêu có chút bi thương, vừa kêu thảm thiết, vừa lén lén lút lút hấp thu bản nguyên khí. Hút một điểm, lại hút một điểm, thật lâu không chế tạo mới đầu cá yêu rồi. Tên lừa đảo bản nguyên thế giới, thật nhiều bản nguyên khí. Lần này, trước ngưng tụ Dương Thành cùng ma võ, đều hư huyễn rất nhiều. Phương Bình sắc mặt đen kịt. Mèo này quá đáng a. Lại hút xuống, ta thế giới này đều nhanh trống rỗng. Người làm ta thật không cảm ứng được sao? Thương Miêu tiếng kêu đau buồn. Tiếp tục hút, hút một hồi. Dư quang liếc trộm Phương Bình một mắt. Gặp sắc mặt hắn khó coi. Thương Miêu một bộ vẻ mặt vô tội. Đình chỉ hấp thu, lúc này, tiếp tục vừa mới đề tài nói. Tên lừa đảo, ngươi làm sao nhanh như vậy nhỉ? Quá nhanh, nó thật đau lòng. Tuy rằng tên lừa đảo cường đại, chính mình liền có chỗ dựa rồi. Có thể rõ ràng cùng mình đi một dạng đạo. Chính mình đi rồi hết mấy vạn năm đây. Ngươi là nói bản nguyên thế giới này. Phương Bình cười nói, thứ nhất, ta thiên tài. Thứ hai, ngươi quá lười. Thứ ba, ngươi là mèo, ta là người. Mèo lại không đánh nhau. Đi nhanh như vậy làm gì? Ngoặc kép, Thương Miêu không có gì để nói. Một lát, thoải mái, gật phì đầu nói. Đúng đây, vậy coi như rồi. Cũng là, ta là mèo mà. Mèo đi chậm một chút. Cũng rất bình thường. Tổng không có thể làm cho mình nhọc nhằn khổ sở, mỗi ngày mở ra bản nguyên thế giới chứ. Vậy cũng quá mệt mỏi rồi. Mở ra một ngày, nghỉ ngơi nửa năm, đây mới là mèo sinh. Chẳng lẽ còn có thể mở nửa năm, nghỉ ngơi một ngày. Phương Bình thấy nó thoải mái, tức khắc không nói gì. Ta liền vừa nói như thế, ngươi liền tán thành, mèo này nào có điểm cường giả phong độ. Giờ khắc này Phương Bình cũng có vấn đề muốn hỏi, vội vàng nói, mèo lớn, ngươi đến vừa vặn, vừa mới bản nguyên của ta bao trùm đại đạo, sau cơ sở hơi thở gia tăng rồi rất nhiều, có thể bản nguyên còn đang tăng cường. Thường Miêu liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói, ngươi xong, cái gì? Thường Miêu thầm nói, thực lực ngươi có lẽ phải trượt đây. Ngươi ngăn chặn đại đạo đường nối, bản nguyên khí không vào được, hiện tại tăng cường, cùng ngươi nhanh như vậy có quan hệ. Thường Miêu nhìn đại đạo rộng rãi như thông thiên chi môn kia, lầu bầu nói, rộng như vậy, cũng còn tốt, cũng còn tốt, còn không triệt để đoạn, tên lừa đảo, lại hướng sau, ngươi có lẽ cũng không bản nguyên tăng cường, dù cho có. Sau đó ngươi sinh ra bản nguyên khí cũng sẽ ít đi rất nhiều đây. Ngươi đến chính mình bổ sung rồi. Phương Bình ánh mắt khẽ biến nói. Ngươi là nói, một khi ta bao trùm nhiều, bản nguyên của ta sẽ bị ngăn chặn. Đúng nha. Thương Miêu gật đầu nói. Bất quá không có chuyện gì rồi. Đến lúc đó, ngươi nói không chắc rất mạnh rồi. Ngươi vẫn là tiếp tục mở đường đi. Mở đạo dài một chút, rộng một điểm, ngươi là có thể hơi hơi mở ra một ít khe hở, tiếp tục tăng cường bản nguyên rồi. Bằng không, những người khác hiện tại đại đạo liền bị ngăn chặn rồi. Phương Bình ngưng lông mày, rất nhanh nói, vậy ta tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh 100 mét không là được rồi. Hiện tại đại đạo của hắn bị che phủ 100 mét. Đem cửa hướng phía trước di động một thoáng không được sao? Cũng không thành vấn đề chứ. Thường Miêu sửng sốt một chút, đần độn nói, được không? Ta không biết nha, bản Miêu không mở qua đạo, nó ban đầu liền không mở đường, đi thẳng bản nguyên, còn thật không biết tình huống này. Giờ khắc này, Thường Miêu bỗng nhiên hứng thú, còn có thể như vậy sao? Vậy mình hiện tại có thể hay không ở thế giới mèo mở đường đi ra đây? Chính mình có phải là cũng có tăng cường đây? Thật thú vị dáng vẻ. Đương nhiên, thực lực tăng lên là thứ yếu. Then chốt, mở đường, có thể có bản nguyên khí đi vào. Chính mình là có thể ăn một bữa no nê rồi. Phương Bình nhìn Thương Miêu, không lại hỏi những thứ này. Mèo này mơ mơ hồ hồ. Chính nó đi rồi đạo gì, nó đại khái đều không phải quá hiểu. Lúc này Phương Bình, đối lần này biến hóa vẫn là tương đối hài lòng. Thánh nhân lệnh tác dụng rất lớn, lại có thể trợ giúp chính mình kéo dài bản nguyên thế giới. Nhanh như vậy liền đến 100 mét, sau tâm thánh nhân lệnh không thể không kể công. Ngay vào lúc này, Thương Miêu bỗng nhiên nói, tên lừa đảo. Người thế giới này biến lớn hơn, không có chống đỡ sẽ nứt ra đây. Cái gì? Lớn hơn sẽ nứt ra à? Thương Miêu chuyện đương nhiên nói, bất quá cũng không sao rồi, có thể dùng bản nguyên thổ những thứ đó vững chắc. Bất quá ngươi không có cũng còn tốt, ngươi có những tiểu lệnh bài kia, những thứ đồ này ngươi sau đó liền đặt ở bản nguyên thế giới đi, có thể giúp ngươi vững chắc thế giới. Ngoặc kép, thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên rõ ràng cái gì? Bản nguyên thế giới của hắn vững chắc, là bởi vì thánh nhân lệnh chế tạo tài liệu, có một ít trợ giúp thế giới vững chắc đồ vật. Bản nguyên thổ, cùng với một ít những vật khác, Phương Bình cấp tốc nói, bản nguyên thủy hữu dụng không? Bản nguyên thủy, Thương Miêu hiếu kỳ nói, ngươi có sao? Có lời nói. Cho ta một điểm có được hay không? Ta cũng muốn, thế giới mèo của ta không có hồ đây. Thương Miêu tiếc nuối nói, không có hồ, nuôi cá chỉ có thể ở trên thảo nguyên nuôi. Bằng không, có thể ở trong nước nuôi cá. Thế giới mèo của nó, đầu cá yêu đều là dài trên đất, dường như rau cải trắng. Phương Bình nguyên bản còn tưởng rằng là mèo lớn đặc thù ham muốn. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là không có hồ. Cũng làm khó mèo này, lại còn nghĩ đến cá lớn. Bản nguyên thủy, Phương Bình thật là có. Ở trường sinh tuyền bắt được, 4 cái mập em bé hiện tại ở nơi đó an cư. Hiện tại còn đang tu bổ não hạch đây. Phương Bình nghĩ tới đây, ý thức hơi động, sau một khắc, trước ở trong sinh mệnh chi môn khối băng kia chớp mắt xuất hiện tại bản nguyên thế giới. Bây giờ Phương Bình cũng biết rồi một vài thứ. Sinh mệnh chi môn phía sau, kỳ thực liên tiếp cũng là bản nguyên vũ trụ. Đã như vậy, mấy cái này mập em bé có thể ở trong sinh mệnh chi môn sinh tồn. Cũng tất nhiên có thể ở trong thế giới bản nguyên sinh tồn. Khối băng vừa xuất hiện, Thương Miêu đầy mặt hiếu kỳ, bỗng nhiên giò ra móng vuốt, mân mê một hồi khối băng. Sau một khắc, 4 cái mập em bé xuất hiện. 4 cái mập em bé líu ra líu díu hô, cũng không biết có ý gì. Mấy cái mập em bé nhìn thấy Thương Miêu, đầu tiên là có chút sợ sệt. Tiếp bỗng nhiên có chút mừng rỡ, hướng mèo mập bay đi. Thương Miêu mở to mắt to, nhìn thấy mấy cái mập em bé bay tới, bỗng nhiên lại lần nữa đánh ra móng vuốt, đem mấy cái mập em bé đánh bay. Nước làm ăn không ngon, Thương Miêu có chút ghét bỏ dáng vẻ. Không ăn cái này, đều là nước làm, uống nước cũng không uống như vậy. Mấy cái này mập em bé vừa mới ở nhổ nước miếng, nó ghét bỏ, mà vào thời khắc này, bản nguyên thế giới của Phương Bình lại lần nữa có biến hóa. Làm giọt nước này tiến vào bản nguyên thế giới, cấp tốc bắt đầu hòa tan. Thời khắc này, trong thế giới hình tròn đường kính 100 mét, bắt đầu dung ra một cái vũng nước nhỏ. Đúng, vũng nước nhỏ mà thôi. Rất nhỏ, khối băng hòa tan tốc độ cực nhanh. 4 cái bị đánh bay em bé líu ra líu díu kêu bay trở về. Rất nhanh, mấy cái em bé chui vào trong vũng nước nhỏ. Lúc này, Phương Bình não hạch xuất hiện. Nhìn vũng nước nhỏ, Phương Bình sắc mặt khẽ nhúc nhích, đem não hạch ném vào trong. Mà não hạch ném vào chớp mắt, Phương Bình bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn hình như với cái thế giới này cảm ứng càng rõ ràng một ít rồi. Hắn chưa từng có đã nếm thử đem não hạch đưa đến bản nguyên thế giới. Người bình thường đại khái đều sẽ không như thế nghĩ. Ai sẽ đem não hạch đưa đến này? Não hạch cụ hiện đi ra, tự nhiên muốn chờ ở trong óc. Mà giờ khắc này, não hạch nhưng là tiến vào bản nguyên. Phương Bình cảm giác mình đối toàn bộ bản nguyên thế giới cảm giác càng rõ ràng. Khống chế độ càng cao hơn rồi. Mà Thương Miêu nhìn não hạch của hắn, kỳ quái nói, tên lừa đảo, người não hạch làm sao còn ở đây a? Hả? Thương Miêu thầm nói, não hạch chính là khống chế thế giới này nha, người phải đem não hạch cùng thế giới này dung hợp được. Trên trời mặt trời lớn kia là giả, không đúng, muốn biến thành thật, não hạch chính là thật mặt trời, như vậy mới là thế giới của ngươi. Ngươi mới là chủ nhân nha. Bản nguyên thế giới của Phương Bình, hắn mặt trời là giả, là thần hoàng chế tạo một loại đan dược hình thành. Mà giờ khắc này, Phương Bình nghe Thương Miêu ý tứ, nhưng là não hạch mới là mặt trời. Thế giới mèo của nó, mặt trời kia là não hạch của nó. Phương Bình bất ngờ, thật bất ngờ, này tính là gì? Đây mới thực sự là bản nguyên phương pháp tu luyện sao? Đi con đường này, Phương Bình không biết có còn hay không người khác, nhưng hắn biết đến chỉ có Thương Miêu. Thương Miêu xem như là người dẫn đường của hắn, cũng là hiện nay một vị duy nhất tiên phong, có thể cho Phương Bình một ít chỉ điểm. Đáng tiếc mèo này chính mình vô căn cứ, đó là nghĩ đến cái gì mới nói cái gì. Não hạch mới là mặt trời. Phương Bình nhìn không trung mặt trời giả tạo kia, đó là thần hoàng chế tạo đan dược. Nói như vậy, chính mình lại đi nhầm rồi. não hạch mới là sức mạnh cội nguồn đây. Cũng không phải là ngươi tương lai cùng bản nguyên thế giới liên hệ then chốt đây. Thường Miêu đúng là biết một vài thứ, vừa chơi nước, vừa nói, chúng ta đi kỳ thực vẫn là bản nguyên đại đạo rồi. Tên lừa đảo, có người nói tương lai sẽ có người đi ra tân đảo. Này kỳ thực không tính tân đạo rồi. Thường Miêu hình như nhớ lại một vài thứ, lần nữa nói, bản Miêu cảm thấy, cuối cùng hay là muốn đem bản nguyên thế giới cũng nhét vào tự thân mới đúng. Phương Bình nhìn nó, hình như lần thứ nhất nhận thức nó, đem bản nguyên thế giới cũng nhét vào tự thân. Vạn vật duy nhất, này, giờ khắc này Phương Bình, còn không biết Lý lão đầu làm sao thuế biến. Nếu là biết rồi, e sợ sẽ càng nhiều mấy phần cảm ngộ. Võ đạo đến cuối cùng, hay là muốn trở về tự thân? Tu võ, tu vẫn là tự thân, tu duy nhất. Bất quá không liên quan, Phương Bình so với Lý lão đầu biết đến nhiều hơn một chút. Hắn nghĩ tới rồi khi đó ở ngộ đạo nhai nhìn thấy tình cảnh đó. Nhìn thấy người kia phá nát bản nguyên thế giới của mình. Người kia có lẽ chính là năm đó khai sáng bản nguyên đại đạo người. Liền hắn đến cuối cùng, đều ở phá nát bản nguyên thế giới của mình. Điều này có ý vị gì? Phương Bình trong lòng bay lên vô số ý nghĩ. Quy nhất, cuối cùng hết thảy đều muốn quy nhất. Bản nguyên thế giới to lớn hơn nữa, kỳ thực vẫn là ngoại vật. Cuối cùng, có lẽ còn muốn đem bản nguyên thế giới cũng quy nhất. Phá nát bản nguyên, hòa vào tự thân, quy nhất đạo. Phương Bình ánh mắt lại lần nữa biến ảo. Đây là hắn đột nhiên nghĩ đến một cái danh từ. Cũng là Lão Trương đạo, quy nhất đạo, Lão Trương có phải là cũng đang suy nghĩ, cuối cùng quy nhất, không, rất nhiều người đều ở nghĩ như vậy, mà đế hình như cũng ở thử nghiệm đi vạn đạo cuối cùng quy nhất, hắn nghĩ tới là đánh vỡ hàng rào, đáng tiếc vạn đạo quá khó, hắn hẳn là thất bại rồi, trước đây thật lâu, có người nói cho Phương Bình. Phục sinh chi chủng là cái gì? Là yêu hoàng đem vạn đạo quy nhất, ngưng tụ một tấm hạt giống. Yêu hoàng cũng ở thử nghiệm vạn đạo quy nhất. Yêu hoàng như chính là Hồng Vũ. Điều này đại biểu Hồng Vũ năm đó cũng ở thử nghiệm con đường này. Không, còn có Khôn Vương. Khôn Vương cũng ở thử nghiệm. Hắn làm ánh xạ chi môn. Hình như chính là vì cái này. Không. Còn có thủ tuyền nhân, hắn làm bản nguyên cảnh, hình như cũng là vì thử nghiệm tìm kiếm một vài thứ. Một ít thời cơ, vạn đạo quy nhất, Lý lão đầu cũng là, khi đó cũng ở vạn đạo hợp nhất, quy nhất, hợp nhất, tất cả mọi người không phải không biết bản nguyên thiếu hụt. Bọn họ kỳ thực đều ở hướng phương hướng này nỗ lực. Phương Bình thời khắc này. Chớp mắt có hiểu ra, không phải không biết, mà là đều biết, thế là, một ít cường giả đỉnh cấp, đều ở thử nghiệm đi bước đi này, đều ở thăm dò con đường mới. Những việc này, cũng là một ít thiên phú cực cường, thực lực cực cường người mới có cảm ngộ. Lão Trương e sợ có chút cảm ngộ đến, mà Phương Bình, thời khắc này cũng có một chút cảm ngộ rồi. Quy nhất. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, ta đem bản nguyên đạo bao trùm, kỳ thực còn chưa đủ, ta tốt nhất còn có thể đem bản nguyên thế giới cũng cùng ta tự thân triệt để dung hợp, triệt để trở thành tự thân một phần, vạn vật quy nhất, Phương Bình đăm chiêu, giờ khắc này, gạt mây gặp sương, hắn cảm thấy, phương hướng của mình tương lai, lần này xem như là triệt để sáng tỏ rồi. Sau một khắc, Phương Bình một tay tóm lấy còn đang chơi nước Thương Miêu. Bỗng nhiên hướng nó đầu hôn đi. Thương Miêu giãy giụa, vô dụng, đây là Phương Bình thế giới. Bập, hôn vang rồi, Thương Miêu một mặt dại ra. Trên mặt mèo lộ ra tuyệt vọng, sinh vô khả luyến. Tên lừa đảo hôn mèo, tên lừa đảo chiếm mèo tiện nghi. Mèo ô, Thương Miêu gọi thê thảm. Phương Bình nhưng là cười ha ha, mèo lớn, đa tạ rồi, hai lần ở Thương Miêu này thu được trọng yếu cảm ngộ. Phương Bình thật rất cao hứng, bập, lại là tầng tầng hôn một cái, Thương Miêu lại lần nữa kêu thảm thiết, sau một khắc, Phương Bình một cước đá ra, đá mông mèo, đem Thương Miêu dường như bóng đá bình thường, đá ra thế giới của chính mình, bĩu môi nói, gần như được, trộm ta nhiều như vậy bản nguyên khí, hôn người hai cái còn giả bộ đáng thương, mèo này không phải đồ tốt, trộm hắn đại lượng bản nguyên khí không nói, còn đang trộm bản nguyên thủy, Phương Bình đều không còn gì để nói, này là thế giới của ta, ta có thể không biết sao, vẫn là đá đi quên đi, bị đá đi Thương Miêu, giờ khắc này bay ra bản nguyên thế giới của Phương Bình. Lẩm bẩm vài câu, tên lừa đảo thật quá đáng, chơi mèo phải cho chỗ tốt, điều này cũng không biết sao, bản miêu cho ngươi chơi, cầm ngươi điểm bản nguyên thủy, ngươi còn đá mèo, không giảng đạo lý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.